Chương 289, Manh Vương ăn rất ngon. Cốt Vương trước đây xuyên việt giả. Canh năm cầu toàn đạt, mà lúc này, mới vừa vào bầy không lâu phủ Đủ Kỳ, đã hoàn toàn nhìn ngây người. Thạch rau câu lớn đó là cái gì à, tại sao còn có thể nói chuyện hơn nữa bên cạnh nó những thứ kia gỗ lìn cùng quỷ, vì sao lại đối với nó tôn kính như vậy? Gỗ lìn là trong kỳ huyễn phương Tây thường thấy nhất tiểu quái, mà trên đầu sừng dài quỷ tộc chính là điển hình đảo quốc thần thoại quái vật, cho nên phủ Đủ Kỳ nhìn một cái liền nhận ra. Nhưng là nàng làm sao cũng không cách nào hiểu được, chính mình gia nhập trong cái bầy này mặt, tại sao còn sẽ có sở làm loại này tồn tại à? Bất quá, con sở làm này dáng dấp thật sự là rất đáng yêu à, liền ngay cả ta đều nghĩ bóp một cái vân vân, bọn họ lại đang thảo luận cái gì hợp tại tem rồi, vậy thì là cái gì thật vất vả mới đem sự chú ý từ trên người sở làm rời đi. Phụ Đủ Kỳ chỉ nghe thấy cái đó su dù kỳ xạ toàn giới thiệu, ít giả xỉ trong trò chơi này tổng cộng có chi nở cái thế giới, liền cùng trong thần thoại Bắc Âu cửu giới không sai biệt lắm. Mà trong trò chơi cao cấp nhất 20 đạo cụ, cũng có cùng một cái thế giới trong đó so sánh sức mạnh tỉ như một cái tên là Vĩnh Kiếp Xà Giữa Ổ Dô Bồ Dô Hơ Tài Kèm, liền đã từng phong bế một cái thế giới trong đó, để cho chúng ta đều không cách nào tiến vào. Còn có một cái gọi là ngũ hành tương khắc phỉ vở hệ lệ mệnh ổ vở còn mình đạo cụ, thậm chí có thể trực tiếp thay đổi trong toàn bộ trò chơi hệ thống ma pháp để cho một chút ma pháp không cách nào thi triển Suzuki Satoz, dù là hiện tại máy chủ đều nhanh đóng lại cũng không có người bán 20, như thế ta sau khi chuyển kiếp, đụng phải chúng nó làm sao bây giờ à? Nếu như nguyên lai like chơi game thời điểm gặp những thứ kia nắm giữ 20 tờ layer, ta còn chẳng qua là cảm thấy phiền toái. Nhưng chờ ta xuyên việt đến trong trò chơi đi, đích thân mặt đối với mấy cái đạo cụ đồ này, đó cũng không phải là nói đùa à? Tài khoản của ta mò mỏng gà, mặc dù là một người đỉnh cấp ma pháp sư, nhưng cũng không phải là vô địch nha. Nhìn thấy chuỗi này phát biểu, Phụ Đủ Kỳ càng là kinh ngạc không hiểu, người này đang nói gì? Hắn nói hắn sẽ xuyên việt đến trong trò chơi đi, trên đời làm sao sẽ có loại sự tình này? Cho dù có, hắn lại là làm sao biết rét quỷn? À, ngươi lo lắng không sai. Bất quá ngươi dường như không thế nào nhìn ký ức phó bản của ngươi chứ, Suzuki Satoz, cười khổ. Ta mấy ngày nay đều có chút thần trí hoảng hốt, làm cái gì đều không động dậy nổi, cho nên ký ức phó bản mặc dù nhìn rồi, nhưng là không có nhớ kỹ bao nhiêu. Zé Quỳn, nói như thế, từ trong ký ức phó bản của ngươi nhìn, ở trước ngươi, trong thế giới game đó liền có xuyên việt giả rồi, ước chừng tại 600 năm trước, liền có 6 cái giống như ngươi tờ lễ ở hàng lâm thế giới game, sau đó tại địa khu xa xôi thành lập một cái quốc gia, cũng chính là cái gọi là giáo cổ Clan Thị Ổ Cờ Dạ Si, 6 người này cũng được gọi là Sipsgozgot Zé Quỳn. Sipsgozgot này trong đó một cái là sinh vật bất tử, nhưng là 500 năm trước cũng đã chết, chính là chết ở trên tay. Nhóm xuyên Việt giả thứ 2, nhóm người thứ 2 được gọi là Tật Gờ Dẹ Kỳnh, thực lực của bọn họ mạnh vô cùng. Sau khi chuyển kiếp rất nhanh liền chinh phục thế giới, bất quá sau đó bởi vì nội loạn mà đều tự chịu diệt vong rồi. Chứ những cường giả này ở ngoài, khả năng còn có một chút tương đối nhỏ yếu tờ lệ ơ cũng chuyển kiếp tới rồi. Bất quá, ngươi chắc là cao y củ ồ y củ nở dê xuyên Việt, dù sao, tại sao ngươi trò chơi đều đóng rồi. Vâng, cho nên, Suzuki xạ toàn ngươi sở dĩ trên thị trường thu mua không tới được gọi là 20 đỉnh cấp vừa tài kèm, vô cùng có khả năng, là bởi vì trừ trên tay ngươi, những thứ khác đều bị xuyên Việt giả mang tới trong trò chơi đi rồi, cho nên, ngươi sau khi chuyển kiếp vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Suzuki Satoz, vốn là cho là muốn biến thành bộ xương đã quá tệ hại, nguyên lai còn có tin tức càng xấu hơn. Choáng váng nữ vương tổ kỳ hoa đại, lời nói công hội Enzu ổ gạo của các ngươi rốt cuộc góp nhặt bao nhiêu 20 Suzuki Satoz, nguyên lai có 11 cái. Bất quá có một cái bị công hội khác cho cướp đi rồi, đáng ghét, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Nói cách khác ngươi bây giờ trên tay có 10 cái tổng cộng mới 20 a, các ngươi rốt cuộc khác bao nhiêu kim à? Ngươi đây còn có gì phải sợ à, Suzuki Satoz? Ách, những thứ đạo cụ này đều là bụt ta giống như cái đó à, hủ ra mắt đà, có thể để cho tờ lơ trực tiếp trọng thương toàn thế giới tất cả chính nghĩa chỉ vì số âm địch nhân không có cách nào tránh cũng không cách nào trốn, vừa vặn khắc chế ta thay đổi cái bộ xương kia còn có một cái lòn chỉ trụ, dùng liền nhất định sẽ cùng đối thủ lấy mạng đổi mạng, mà cờ kê đối phương mạnh bao nhiêu liền không ngăn được ngươi. Nói cái này có biến thái bao nhiêu, nghe đến mấy cái này, vẫn bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, liền vội vàng hỏi thăm hệ thống. Sau đó quả nhiên không sai, tại trên thực tế, Vân hưng phấn dơ quyền. Lần trước hệ thống cắn nuốt thế giới chi lực của bàn đa dở dẹ đèn sau, dù là Vân tại những thế giới khác, cũng như thường có thể sử dụng bên trong vương quyền chi lực, cho nên hắn liền cảm thấy, những thứ vật kèm cao cấp nhất này có phải hay không là cũng giống như vậy kết quả. Hệ thống cho hắn trả lời khẳng định, chỉ cần Vân thành công cắn nuốt thế giới chi lực trên những đạo cụ này, như thế mà cờ kê hắn là tại mạ vẹo vẫn là thế giới dị thứ nguyên khác, đều có thể tùy ý sử dụng xem ra sao. Nay có cơ hội, cũng muốn đi một chuyến thế giới của cốt vương, cướp chút ít vật kèm trở lại. Lúc Vân đang suy tư, quân viên khác thì lại bắt đầu an ủi tương lai cốt vương. Nữ vương Tổ Kỳ Hoa Đại, ta nhìn ngươi cũng không nên vô cùng lo âu, dù sao, theo trong phó bản nhìn, ngươi căn bản cũng không có gặp địch nhân ra dáng gì a, hoàn toàn chính là một đường nghiền ép hơn nữa, coi như ngươi thật sự gặp cường địch gì, còn có chúng ta có thể giúp ngươi thì sao? Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, đúng vậy, ngươi không muốn lo lắng như vậy á, ngươi nhìn con sợ làm đó, cả ngày bị người coi là sủng vật. Còn không phải như thường thật vui vẻ sống sơ lạnh, thử ta mới không phải sủng vật, mọi người đều đến phòng phát sóng trực tiếp tới ta hướng các ngươi hiện ra một cái tuyệt kỹ của ta, mọi người đến bên trong phòng chat live nhìn một cái, chỉ thấy Manh Vương đứng ở bên cạnh bàn, trên bàn bày một cái chậu gỗ lớn. Sau đó trên người Manh Vương đống nhiên toát ra ma lực hô to một tiếng, băng phong hóa sa thuật bầu trời chậu gỗ lập tức xuất hiện một cái khối băng, sau đó, sắc bén phong nhận bắt đầu vây quanh khối băng chuyển động. Cắt đứt xuống tới vô số sinh tố, rơi vào trong chậu gỗ. Manh Vương theo bên cạnh trong khay lấy một chút màu xanh ra trời mức quả tưới lên phía trên sinh tố, liền tự hào đối với xung quanh quỷ tộc cùng gỗ lìn nói, đây chính là ta xem xét đến gần nhất mùa hè nóng bức, ma pháp nghiên cứu ra mới nhất lại cộng thêm đặc biệt phân phối mức quả, mọi người đều tới nếm thử một chút cái này giải nắng hạ nhiệt sinh tố đi, cái này thật là ly kỳ, có thể tại mùa hè chế được thứ này. Không hổ là gì một đại nhân. Để cho ta cũng nếm thử một chút. Hoa ăn thật ngon, thanh lương đến trong lòng đi rồi, quỷ tộc cùng gỗ lìn đều vọt tới bên cạnh bàn, dùng mâm nhỏ phân nếm màu xanh ra trời sinh tố, người người đều là một mặt thỏa mãn biểu tình. Nhìn thấy dáng vẻ cao hứng của mọi người, Manh Vương cũng tự hào nở nụ cười, đồng thời còn không quên ở trong bầy khoe khoang, như thế nào, trừ bán manh, ta cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Các quần viên còn chưa kịp đáp lại, Manh Vương bỗng nhiên nghe thấy như nở dê người kha cờ đối với sinh tố đánh giá, sắc mặt lập tức cứng ngắc. Cái này màu xanh da trời là gì mù dư màu sắc của thân thể đại nhân á, quả thật giống nhau như lúc, thật có thể nói là gì mù đại dân cư vị sinh tố á, gì mù khẩu vị, gì mù khẩu vị, gì mù đại nhân ăn thật ngon á, ta còn muốn ăn, ta cũng muốn ăn gì mù đại nhân. Manh Vương cười khổ nói, các ngươi những người này, nói chuyện có thể đừng dọa người như vậy hay không, lại nói sợ làm sao có thể ăn đây. Ai ngờ vào lúc này, một tên gỗ lìn gọi là gỗ bù tạ không chút nghĩ ngợi mà trả lời nói, dị mù đại nhân. Sợ làm một khi ướp lạnh sau ăn ngon lắm á, lạnh như băng trong sáng, chân mềm ngon miệng á. Manh Vương sửng sốt hồi lâu, đồng nhiên kêu to lên, ta bất kể các người, ta muốn đi nghỉ phép đổi một chút tâm tình.